có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 36, góc chuyện audio.com. Chấm, bụng dưới, chỗ này như thế nào bị thương? Lục Tĩnh Xanh tức giận nói. Thực sự còn đánh người nữa? Diệp Hiểu Quân gật gật đầu. Cho tôi xem một chút. Lục Tĩnh Xanh lôi kéo váy ngủ nàng muốn nhấc trở lên. Diệp Hiểu Quân đỏ mặt ngăn cản. Không, không, chờ một chút, bàn tay đều đi xuống. Đột nhiên cảm giác được chuyện này cũng không đúng a, Lục Tĩnh Xanh rất lúng túng dừng lại động tác. Tại bệnh viện có kiểm tra qua, bác sĩ nói không có tổn thương đến nội tạng. Trước mắt lưu ý một chút tình huống phát sinh có phát sinh triệu chứng nôn ra máu hoặc là tiểu ra máu không. Qua hai ngày lại quay về bệnh viện kiểm tra một chút. Không có gì đáng ngại. Khả năng có chút di chứng chấn thương. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Diệp Hiểu Quân tranh thủ thời gian giải thích. Lục Tĩnh Xanh khó chịu nói. Uống chút nước ấm có thể chữa được cảm mạo. Laptop khởi động lại có thể giết virus. Cô dùng logic này à hát. Cái gì mà ngủ một giấc là tốt rồi. Cô không thoải mái phải nói ra đó. Trải qua một trận nôn mửa vừa rồi con mắt Diệp Hiểu Quân đều muốn không mở nổi nữa. Thân thể giống như bị ngũ mã phanh thây qua, cũng không giống là của mình nữa. Thật sự, nếu có cái gì không thoải mái, ngày mai tôi nhất định nói cho cô biết, có được không? Trong ánh mắt cô cũng đầy tơ máu rồi, thật sự nên đi ngủ. Lời này của Diệp Hiểu Quân không biết đâm chọt phải địa phương đặc biệt mềm mại nào trong tim Lục Tĩnh Xanh, khiến cho toàn thân nàng thoải mái chịu không được. Đúng là nên ngủ, nhưng cô như vậy, được rồi, không thoải mái nhất định nói cho tôi biết. Ừ, Diệp Hiểu Quân suy yếu cười cười. Hai người cùng nói ngủ ngon. Một đêm dài rút cuộc đi qua, Lục Tĩnh Xanh một mình nằm ở trên giường liền đi vào mộng đẹp. Không biết ngủ bao lâu, khi Lục Tĩnh Xanh tỉnh lại bầu không khí trong phòng ngủ cùng nàng lúc ngủ giống nhau. Ánh sáng dương quang ấm áp nhàn nhạt chiếu từ sau tấm mành tiến đến. Nàng cho là mình chưa ngủ được bao lâu. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Hơn 5 giờ, đây là trạng vạng tối. Nàng đều ngủ mơ hồ một ngày rồi. Vừa rồi tại trong mộng còn tiếp tục đánh nhau cùng Ngô Minh Đình. Tứ chi nàng mệt mỏi phát ra đau nhức miệng lưỡi khô đắng. Muốn rời giường uống nước, tay phải khởi động thân mình một khắc này. Một cỗ đau nhức làm cho nàng kêu lên một tiếng, tay phải sưng thật to, bộ dạng vô cùng dọa người, nhẹ nhàng động một chút các đốt ngón tay đều đau đến nhe răng nhếch miệng. Xem ra gần đây là không thể về nhà ân cần thăm hỏi ba mẹ. Cái này nếu như bị nhị lão trông thấy, chắc chắn sẽ theo đuổi phía sau nàng truy vấn ngọn nguồn ba ngày ba đêm a, nhúc nhích xuống đất. Lục Tĩnh Xanh cảm giác có khi tự mình cũng phải làm cái ba ngày nghỉ. Cảm giác này so với thật lâu không có vận động bỗng nhiên chạy một phát 3.000 mét còn khó chịu hơn. Nàng khó khăn hoạt động bờ vai đi ra ngoài, đẩy mở cửa phòng ngủ, ngây ngẩn cả người, đây là mùi vị gì? Thật tốt, mùi thơm, khi nghe thấy được mùi thơm nàng lập tức liền đói bụng. Bụng trống rỗng cả ngày lập tức hợp với tình hình vang lên. Bước nhanh đi đến nhà ăn, vừa vặn thấy Diệp Hiểu Quân ăn mặc một thân quần áo của nàng đã được sấy khô đang đem một bàn bày biện món thịt ướp tỏi thơm lừng. Tình, xem ra tôi căn chỉnh thời gian không sai. Diệp Hiểu Quân tinh thần không tệ, quét đi mệt mỏi hôm qua, khuôn mặt đối với nàng cười rất nhẹ nhàng khoan khoái. Trước đi rửa mặt a, còn có món canh đậu hũ tam tiên nữa. Chờ cô quay lại có thể ăn cơm rồi. Lục Tĩnh Xanh giờ phút này tâm tình vô cùng vi diệu. Mặc dù tiểu quý thường xuyên sẽ đến nhà nàng hỗ trợ dọn dẹp ít đồ. Nhưng vị này hầu như không gì không làm được xuất sắc. Xứng chức một cái trợ lý tư nhân. Nhưng chính là một điểm thiếu hụt lớn nhất. Cái đó chính là sẽ không nấu cơm. Nàng tuy rằng sẽ không nấu cơm nhưng nàng sẽ ăn mà lại ăn được rất nhiều. Biết rõ nhà hàng nào bên ngoài ăn ngon. Mỗi lần tới đều là mang theo mỹ thực từ bên ngoài mua về. Nhưng đồ bên ngoài bán chính là bên ngoài bán. Trong nhà không có phòng bếp luôn thiếu chút ấm áp. Phòng bếp luôn luôn tẻ nhạt chỉ cho rằng để đó trang trí cho có bỗng nhiên có mùi cơm chín. đồ ăn ngon, đã có hương vị con người. Lục Tĩnh Xanh ở đây đã 3 năm, lần đầu tiên cảm thấy đây là nhà, nàng, không cần vội, Lục Tĩnh Xanh nói, cô không phải còn bị thương sao? Diệp Hiểu Quân, uống chút nước ấm, khởi động dưới thân, cũng tốt hơn rồi, Lục Tĩnh Xanh bật cười, có còn muốn ói không? Không có cảm giác gì rồi. Rửa mặt xong, lúc đi đến nhà ăn, trên bàn ăn 3 món một canh đã dọn xong. Tôi hầu như đem tất cả nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh của cô đều lấy ra sạch sẽ. Cái nào không hỏng không mốc meo tôi đây đều đem ra hết. Diệp Hiểu Quân vừa xới cơm vừa nói. Cô bình thường ở nhà không làm cơm. Rất ít, Lục Tĩnh Xanh tiếp nhận chén cơm đã xới đầy. Tiểu Quý cũng sẽ không làm. Những nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh kia đều là để phòng ngừa mẹ của tôi bỗng nhiên tập kích đấy. Mẹ của tôi. Bà ấy lo lắng tôi ở một mình không tự chiếu cố chính mình. Bà nói ăn cơm ở bên ngoài không sạch sẽ. Tôi nói chính mình biết làm cơm. Nàng ngẫu nhiên đến liền kiểm tra tủ lạnh phòng bếp. Đã che giấu cũng phải che giấu thật chuyên nghiệp không phải sao? Diệp Hiểu Quân gật gật đầu không nói chuyện. Tựa hồ không quá ưa thích tìm tòi nghiên cứu bí mật riêng tư của người khác. Lục Tĩnh Xanh nghĩ cầm chiếc đũa. Ngón tay khẽ động, toàn tâm đau, Diệp Hiểu Quân thấy nàng cầm không nổi chiếc đũa. Có chút lo lắng, bàn tay rất đau sao? Không có việc gì, uống nhiều nước ấm thì tốt rồi. Diệp Hiểu Quân cười, Lục Tĩnh Xanh nhìn nàng cười. Bộ dạng quá ưa nhìn, không biết như thế nào liền tiếp câu. Bằng không thì cô giúp tôi ăn. Người đối diện khẽ giật mình, đưa qua một cái muỗng. Lục Tĩnh Xanh, ăn xong bữa cơm này Diệp Hiểu Quân muốn cáo từ. Lục Tĩnh Xanh cảm giác để tự mình lúc này lại mở miệng mời nàng tiếp tục ở chung mà nói. Tựa hồ cũng không phải chuyện gì hay, đành để cho nàng trở về, nói với nàng sẽ phái mấy người âm thầm đi theo nàng. Bảo hộ nàng, ở tại gia tĩnh dưỡng 2 ngày, Tiểu Quý mỗi ngày đều tới chiếu cố nàng, tổn thương trên tay xem như có chút chuyển biến tốt đẹp. Diệp Hiểu Quân cũng có gọi điện thoại tới hỏi thăm, mỗi lần nhận được điện thoại Diệp Hiểu Quân tâm tình của nàng đều thần kỳ tốt đẹp. Chẳng qua là nàng thật sự là cái người không chịu ngồi yên. Lại tiếp tục ở nhà đợi thật sự lãng phí thời gian. Phải hoạt động một chút giãn gân giãn cốt, dù sao có chút khúc mắc phải hảo hảo tính toán rõ ràng. Đi vào công ty, đem tư liệu Ngô Minh Đình giao cho Tiểu Quý. Tính toán thời gian, bản án Á Khả lập tức muốn tuyên án rồi. Chuyện này lúc ấy huyên náo xôn xao. Đến bây giờ nhiệt độc thảo luận trên truyền thông vẫn chưa có rút đi. Theo sự kiện, Vân Đoan, công chiếu cùng sự kiện công bố phán quyết cuối cùng đối với chuyện Á Khả chơi ma túy. Khẳng định còn có thể đẩy nhiệt độ tới cao trào. Em viết tốt bản thảo, chia cho bên truyền thông. Đem từng sự việc Á Khả cùng Ngô Minh Đình năm đó. Từng kiện nói rõ ràng, trọng điểm ở việc Ngô Minh Đình như thế nào vứt bỏ nàng. Cùng phó tổng thực sang ảnh nghiệp chớp nhoáng kết hôn. Đây là luồng thứ nhất, Lục Tĩnh Xanh đứng ở trước cửa sổ sát đất chậm rãi đi qua đi lại. Tiểu Quý một bên gật đầu một bên ghi nhớ. Đợt thứ hai, Lục Tĩnh Xanh quay đầu lại, trời xanh mây trắng ở sau lưng nàng. Giống như nàng dựng ở giữa thiên địa, Tiểu Quý đi làm gấp, Lục Tĩnh Xanh ở trên hành lang gặp phải SAD. Lão bản, SAD nói, lần trước ngài nói muốn sa thải Diệp trưởng phòng, mấy ngày nay đều một mực không tìm được người nàng, hôm nay cũng không có tới, nói xin phép nghỉ đi bệnh viện rồi, đợi nàng đến tôi nói trực tiếp với nàng hay vẫn là gọi điện thoại cho nàng. Nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Lục Tĩnh Xanh, một tiếng, hắng giọng, trong lòng còn kiên định đạp đất hướng Diệp Hiểu Quân phải kêu một tiếng. Nãi nãi, khua tay nói, việc này sao lại nói đến, nhìn theo bóng lưng Lục Tĩnh Xanh, SAD, hắc, một tiếng, tiểu cô nương này, bây giờ như thế nào đổi ý nhanh như vậy, Á Khả sơ thẩm nhận hình phạt 8 tháng, phạt tiền 5.000 nguyên, với tư cách một nữ diễn viên trong nước có tiếng. Sự kiện Á Khả chơi ma túy lại trở về trong tầm mắt mọi người. Ngay trong thanh âm đại chúng của trách cùng tiếc hận, Doanh tiêu đại VIP trước tiên tuôn ra tin tức cùng chứng cứ mãnh liệt nhanh chóng chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Chiếm cứ chủ đề đứng đầu bảng. Trong quá khứ Á Khả đúng là có chơi ma túy, nhưng nàng đã cai thật lâu rồi. Tuy rằng thuốc phiện thứ này, một khi dính vào sẽ rất khó triệt để bỏ hẳn, nhưng đã nhiều năm Á Khả không đụng thuốc phiện cũng là sự thật. Lần này tái hút hoàn toàn có người hãm hại nàng. Mọi người ngẫm lại coi, vì cái gì nàng sớm không chơi ma túy muộn không chơi ma túy. Hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm trước khi Vân Đoan, công chiếu lại xa vào, nàng ngốc hả, hơn nữa vừa hấp đá bị bắt, không chỉ có hình tượng trong công chúng đại hủy, còn làm cho công ty phải bồi thường con số lớn tiền mặt. Đây không phải là giảm xuống 8 đời khô máu sao? Chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Thông tin này vừa tuôn ra, mọc lên như nấm, ngay tiếp theo thật nhiều tài khoản khác nhau nhau chia sẻ. Trong lúc nhất thời khắp nơi suy đoán người hãm hại này là ai? Một dòng người nhắn lại nhanh tìm ra hắn để mọi thứ nhanh sáng tỏ. Tài khoản doanh tiêu VIP này lặn mất tăm cả ngày. Ngày thứ hai mới muộn màng mà phát ra đoạn Weibo dài. Đem chuyện tình lịch sử êm tai giữa Á Khả cùng một cái đồng chí. Nữ đạo diễn họ Ngô, nói tới, cũng hướng mũi nhọn nhắm ngay. Nữ đạo diễn họ Ngô, chính là nàng vì chặn đường. Vân Đoan, công chiếu, dụ dỗ Á Khả lên nhà nàng chơi ma túy. Cũng thông báo cảnh sát, hại nàng hãm thân vào tù giam. Á Khả rất ngốc rất ngây thơ, cho rằng tình nhân cũ là tới cùng nàng ôn chuyện. Không nghĩ tới đảo cái bẫy lớn đem nàng đẩy mạnh vào. Mọi người đều biết, kích điện tổng cục nước ta đối với minh tinh chơi ma túy hết thảy phong sát. Á Khả sau khi ra tù cũng không có khả năng trở lại đại màn ảnh. Như vậy một hài tử có linh khí, tiền đồ một mảnh sáng chói cứ như vậy bị hủy. Á Khả là vật hy sinh trong chiến tranh thương trường. Đương nhiên, nàng chơi ma túy là lỗi của nàng. Nhưng nếu như không có tình nhân cũ dụ dỗ, nàng thật sự sẽ lại tái hút sao? Đáng tiếc trên thế giới này không có. Nếu như, chính nàng gây thất vọng, cũng trách không được người khác. Chẳng qua là vị này, nữ đạo diễn họ Ngô, cũng quá không phải là người tốt. Con đường đồng chí vốn đã khó đi. Họ Ngô nữ đạo diễn vì tư lợi bản thân. Đơn giản một chữ, tiền, bán đứng người đã từng là bạn gái. Thủ đoạn hạ lưu như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Đoạn Weibo dài còn lột tả kỹ càng Á Khả năm đó lúc còn là một sinh viên như thế nào như bé thỏ trắng. Đối với vị nữ đạo diễn này hạng gì sùng bái, cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá bao nhiêu, mà vị nữ đạo diễn này game over liền bỏ, trèo lên được chùm cây cao trong giới điện ảnh và truyền hình sau liền đem Á Khả quăng đi. Á Khả đơn độc rời đi vì nhiều năm tổn thương tự mình gặm nhấm. Cũng là vì để quên đi chấn thương mới hấp độc. Lúc trước khi Á Khả gặp chuyện không may, nàng thế nhưng là đứng trong hàng 4 tiểu kim hoa. Nhân khí cực cao, chuyện nàng chơi ma túy đã vô cùng xác thực. Thời điểm đó thế nhưng có một số fan trung thành vẫn vì nàng nói chuyện. Nói là mọi người đều sẽ phạm lỗi. Nàng còn trẻ. Phạm sai lầm cũng rất bình thường, chỉ cần có thể sửa lại, vì cái gì không cho nàng một lần cơ hội, có thể nói thêm nhiều hơn nữa. Bọn hắn cũng đều bị coi là bộ não tàn, vô lực xoay chuyển trời đất, trong lòng vốn là có oán. Lúc này nghe được bảo bối nhà mình là bị người hãm hại bỏ tù. Càng là nhấc lên gió lớn sóng biển, hận không thể đem vị nữ đạo diễn họ Ngô này móc ra rút gân lột xương. Hiện nay, dân mạng đại đa số không thích suy nghĩ. Người khác nói cái gì sẽ tin cái đó. Mà lại đặc biệt ưa thích đạo đức đứng thành hàng. Từ nội dung Weibo dài này nói lên Á Khả chơi ma túy tạo nên tình cảnh bi thảm như vậy. Là do si tình, đạo đức đơn thuần làm điều kiện tiên quyết. Lấy fan trung thành của nàng cầm đầu. Một đội lớn tài khoản VIP khác cùng bạn bè trên mạng mang trong lòng thương cảm mà theo đến. Thêm đội thủy quân hỗ trợ phía dưới. Trong lúc nhất thời Á Khả thành công tẩy trắng, trở thành người bị hại. Cho nên cái người họ Ngô rút cuộc là ai? để có thể gọi cho ra danh hào nữ đạo diễn trong nước hiện nay cũng không có mấy cái. Không có họ ngu đó sao? Weibo đại dài đã nói tất cả. Chuyện này phát sinh ở 10 năm trước. Lúc ấy nữ đạo diễn chứ danh hiện tại không nhất định còn chứ danh nữa. Chủ thớt thật phiền, nói chuyện nói một nửa còn phải làm cho người ta đoán. Đều đi đào bới tài liệu cũ à, ta đã tìm được. Ngô Minh Đình, sinh năm 1977, từng đạo diễn qua, Núi Sông Tuyệt Luyến, Bắc Kinh Chuyện Xưa, Chờ Điện Ảnh, là người này ư? Sự tình Ngô Minh Đình cùng Á Khả nhờ lực lượng Internet rất nhanh nổ tung truyền bá ra ngoài. Tổng tài thư bằng của Thực Sang đương nhiên trước tiên liền nhận được tin tức. Khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp giết đến nhà Khương Bắc Văn muốn cùng với hắn trò chuyện một chút chuyện này. Dèm pha loại này đối với danh dự gia tộc bọn hắn vô cùng không tốt. Thậm chí đối với Thực Sang ảnh nghiệp cũng sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cực kỳ ác liệt. Lúc trước đã nói với Bắc Văn bao nhiêu lần rồi, nữ nhân này bản chất bên trong chính là hèn hạ. Vẫn cùng nhiều nữ nhân như vậy dây dưa không rõ. Loại người này muốn kết hôn về nhà. Hắn đầu óc là xảy ra vấn đề gì rồi? Xem đi, vô luận qua bao nhiêu năm, nên đến vẫn phải tới. Thư bằng tìm đến Khương Bắc Văn nhưng là rơi xuống cái trống không? Khương Bắc Văn không ở nhà. Gia nhân cũng không biết hắn đi nơi nào. Gia nhân nói, Khương tiên sinh sáng sớm nhận được điện thoại liền đi ra ngoài. Hiện tại cũng không có trở về. Thư bằng, sách, một tiếng, đánh điện thoại cho Khương Bắc Văn. Đánh cho nhiều lần mới chuyển được. Bắc Văn, người đã đi đâu? Thư bằng đổ ập xuống liền hỏi. Sự việc nát bét kia của Ngô Minh Đình ngươi biết rồi. Khương Bắc Văn trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm có chút run rẩy. Hắn không phải con ruột em. Cái gì? Thư bằng nghe không rõ. Hỏi lại, tiểu hạo, hắn không phải con ruột em. Khương Bắc Văn rõ ràng nở nụ cười. Em vừa mới nhận được kết quả xét nghiệm huyết thống. Nàng mẹ nó cho em cắm sừng 7 năm. Vì người khác nuôi nhi tử 7 năm. Em đây sao phải đau lòng nàng. Cái tên khốn khiếp kia rõ ràng không phải con ruột em. Nghe hắn vừa nói như vậy. Thư bằng đầu óc cũng là O-O-N-G một tiếng. Phát giác được biểu đệ vô cùng kích động, cũng biết hắn luôn luôn đặc biệt yêu thương đứa con này của hắn. Hầu như đã đến mức cưng chiều, sợ hắn gặp chuyện không may, xác định hắn đang ở bệnh viện nào, nhắc hắn chớ đi đâu. Thư bằng lập tức đi tìm hắn, trên đường đi bệnh viện, thư bằng gọi điện thoại cho con gái Thư Tử Tĩnh, kêu nàng hôm nay đi đón Khương Hạo tan học, nhất định cam đoan đón được hắn về đến trong nhà đi. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì đây? Thư bằng nhịn không được mắng một câu. Cách chương.